Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1218, Thiên cung. Bất quá, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến người kia trên thân, lẳng lặng chờ đợi lấy đối phương đoạn sau. Quả nhiên, thanh niên kia cũng không có cất giấu dịch ý tứ, ngược lại là vô cùng thẳng thắn mở miệng đạo: "Mọi người lần này lại đây, trừ vì là cái kia Tiêu Nhiên, e sợ càng to lớn hơn mục đích, hay là bởi vì thiên cung chứ?" Làm thanh niên nói ra thiên cung hai chữ lúc, ở đây tất cả mọi người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Từng cái rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía này mở miệng thanh niên. Nhìn thấy những người này dáng dấp như vậy, thanh niên trong lòng cười gằn. Hắn tự nhiên là biết rõ những người này cũng biết rõ thiên cung tin tức. Bằng không những người này hội ăn no tha thiết mong chờ phao như thế xa chạy tới liền vì là tìm một cái Tiêu Nhiên tính sổ. Quả thực là đùa giỡn. Chỉ là một cái hiển thánh cảnh võ giả thôi, căn bản không biết rõ bọn họ những này đại thế lực làm lớn chuyện không tầm thường là phái ra mấy cái bán thần cảnh võ giả đến lùng bắt Tiêu Nhiên. Còn đang ngồi những thiên tài này hàng ngũ, đó cũng đều là từng người tông môn tương lai hy vọng. Từng cái đó là nâng ở trong tay sợ quàng, ngậm trong miệng sợ tan. Sao vậy khả năng để cho bọn họ tới loại này vùng khỉ ho cò gáy tìm người? Mà thiên cung, nhưng là hoàn toàn bất tương cùng. Trong truyền thuyết, ngày này cung cách mỗi vạn năm thì sẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống ở Trích Tiên trên đại lục mỗi một vị trí bên trên. Đến lúc đó chỉ cần có thời cơ bước vào thiên cung người, hầu như mỗi người đều có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Quan hệ chân quý linh binh, tu hành công pháp, thậm chí là đại lượng linh đan linh thạch hàng ngũ, đều là không thiếu gì cả. Đương nhiên, trong thiên cung cũng là tràn ngập nguy hiểm. Mỗi một lần xông vào người bên trong, đều phải chết thương tổn quá nữa. Nhưng còn lại này một nửa đi ra, không khỏi là bị tông môn ủy thác trọng trách. Cho dù là trở thành một bên trưởng môn cũng là qua quyết bình thường sự tình. Không khác, đều bởi vì ngày hôm đó cung bên trong nắm giữ đột phá trở thành thần hồn cảnh cơ hội. Cho tới cái này đột phá cơ hội là vật gì, những người đã tiến vào người đều là miệng kín như bưng, khiến người khác ngứa ngáy trong lòng, đồng thời lại khó có thể làm sao. Khoảng cách lần trước thiên cung hạ xuống đã qua chỉnh một chút 10.000 năm. Năm nay tòa kia thần phủ rất có thể lần thứ hai xuất hiện. Mà trải qua những người siêu cấp tông môn chăm chú thôi toán, cùng với căn cứ dĩ vãng thiên cung xuất hiện vị trí để phán đoán, lần này rơi xuống đất điểm rất có thể liền ở Trường Nhạc thành phụ cận một vùng. Cái này cũng là vì sao đột nhiên như thế nhiều siêu cấp thực lực tông môn bài trừ từng người tinh anh hảo thủ chạy tới duyên cớ. Tiêu Nhiên bất quá là bọn họ che giấu tay mắt người một cái cớ thôi. Đến thời điểm thần phủ xuất hiện, trừ hạn chế thần hồn cảnh cường giả đi vào ở ngoài, còn lại có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào. Đã như thế, tự nhiên là biết được việc này người càng ít càng tốt. Thế lực khắp nơi hiện ở chỉ là phái một cái quân tiên phong chạy tới dò xét hư thực thôi. Chính thức đại bộ đội còn chính ở phía sau hướng về bên này tập trung. Trừ phương vị này, ngoài ra còn có da gà người giải rác ở những vị trí khác. Cái này cũng là những này siêu cấp tông môn dự định. Tuyệt đối sẽ không đem trứng gà cũng thả ở một cái trong rổ. Miễn cho khắp nơi xảy ra sự cố, vậy coi như tránh thức là hối tiếc không kịp. Ha ha, nếu Phùng huynh đã đem nói cho làm rõ, này mọi người cũng không có cần thiết vòng quanh. Nếu mọi người đều cho rằng thiên cung vô cùng có khả năng hạ xuống ở chỗ này, nghĩ đến thật là như vậy, hiện ở thần phủ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Xuất hiện sau, ta đợi cần phải đuổi ở những người khác phản ứng lại trước chiếm trước tiên cơ. Dù cho không chiếm được những người thiên tài địa bảo, có thể thu được một cái đột phá đến thần hồn cảnh cơ hội cũng là thiên đại hảo sự. Một thanh niên mặt lộ vẻ ngạo nghễ, vẻ mặt nhàn nhạt nói. Biết rõ thanh niên này thân phận, cũng không có người dám phản bác quan hệ, bởi vì thanh niên này chính là đương đại xếp hạng thứ nhất siêu cấp tông môn Thiên Thú Tông trưởng môn dòng chính đại đệ tử Lăng Vĩnh. Cái này Lăng Vĩnh, cái này có thể nói là truyền kỳ một đời. Lên tiếng không lâu, ở tông môn liền bị yêu tộc công phá, đầy thôn cũng bị bôi diệt không còn một mống. Chỉ có tên tiểu tử này bị một cái không biết tên Lang Vương cho mang về yêu tộc, đồng thời ở yêu tộc ở trong tiếp tục sống sót. Nghe đồn Thiên Thú Tông đương đại trưởng môn đã từng thâm nhập 10 vạn đại thần thâm nhập, muốn vồ lấy một con bán thần cảnh yêu tộc làm chính mình hồn thú. Nhưng mà bất ngờ gặp phải cái tên này, đồng thời đem mang về tông môn, hơn nữa bồi dưỡng. Cái này Lăng Vĩnh cũng chính thức có thiên tư thông minh. Ở trưởng môn dốc lòng giáo dục phía dưới, tập võ 3 năm đạt đến kim thân, 5 năm đột phá thông huyền, thời gian 10 năm đã trở thành một tên hiển thánh cảnh cao thủ. Đến khi 20 tuổi đợi, ngơ ngác bước vào hiển thánh đỉnh phong. Bây giờ Lăng Vĩnh vừa vặn 30 tuổi, rất nhiều người cũng suy đoán tu vi đã sớm đạt đến bán thần cảnh, chỉ là chưa từng thấy qua ra tay, cũng không tốt suy đoán. Nhưng hắn tên tuổi có thể nói là mạnh mẽ vượt trên mọi người tại đây. Mọi người tại đây bên trong, tuổi tác cùng hắn xấp xỉ, tu vi không thể hắn cao, tu vi so với hắn cao, tuổi tác so với hắn lớn, hơn nữa thật đánh đứng lên, còn chưa chắc chắn là đối thủ của hắn. Có thể nói, nếu như trẻ tuổi bên trong có người có thể nói, cái này Lăng Vĩnh tuyệt đối là thân thể phía trước ba hàng liệt. Lần này Thiên Cung, không chỉ có là các ngươi Thiên Thú Tông, chúng ta Tử Dương Cung cũng là tất nhiên muốn đi vào sông vào một lần. Hơn nữa, e sợ không ngừng chúng ta mấy nhà, những nhà khác phản ứng nhất định cũng sẽ không quá chậm. Nói vậy chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Lại một người mở miệng nói, trên mặt né qua một tia nóng lòng muốn thử vẻ mặt tới. Ha ha, tiến vào trong Thiên Cung, mọi người coi như thật muốn bằng bản lãnh của mình, đến thời điểm tự nhiên là có thể dưới tay thấy rõ ràng. Một đám người ngồi ở đó nghị luận sôi nổi, ngược lại là đem Tiêu Nhiên sự tình cho triệt để quăng ở não sau. Chỉ có Thái Hư Tông những người kia sắc mặt có chút khó coi. Ngược lại là vị kia thần hồn cảnh trên đài trưởng lão đúng là vẻ mặt bình thản, phảng phất hết thảy đều đã khó có thể tiến vào cách khác mắt. Sự tình cũng quả nhiên cùng mọi người dự liệu như vậy. Theo thời gian từ từ chuyển rời, không chỉ có là mấy cái theo Tiêu Nhiên lại liên lụy quái vật khổng lồ đi vào, bây giờ liền ngay cả một ít theo Tiêu Nhiên tám gậy tre cũng đánh không được đại thế lực cũng xông tới. Kỳ Lý Từ càng là gượng ép đến chỉ là vì là chèn ép một hồi những này bất chính đạo tà phong hàng ngũ. Đối với cái này, vừa bắt đầu những người bình thường kia vẫn tin là thật. Nhưng làm phố lớn ngõ nhỏ ở trong cũng tràn ngập võ giả thời điểm, những người này rốt cục biết rõ sự tình không đúng. Chân tướng của sự tình hoàn toàn không phải mọi người suy đoán như vậy. Mà gây nên cái này mọi chuyện ngọn nguồn Tiêu Nhiên, càng là hoàn toàn biến mất biệt tích, liền phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Vừa bắt đầu, những này đại thế lực còn giả vờ giả vịt phái người khắp nơi lục soát một phen. Đến sau đó, thật giống như triệt để quên đã xảy ra chuyện này giống như vậy. Căn bản không có người đi quản Tiêu Nhiên chết sống. Nếu như nhất định phải chăm chú tính toán nói, cái kia chính là trong truyền thuyết, cái kia bị Tiêu Nhiên trắng trợn cướp đoạt thần phủ Thái Hư Tông vẫn cứ kiên trì khắp nơi Tiêu Nhiên. Thậm chí phái ra không ít đệ tử ven theo Hắc Biển. Chỉ là cho tới nay cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Mọi người cũng là từ từ quên lãng hạ xuống. Đảo mắt, khoảng cách Tiêu Nhiên trốn vào Hắc Biển đã là thời gian một tháng quá khứ. Trong vòng một tháng này chuyện phát sinh thật sự là quá nhiều. Đặc biệt là Trường Nhạc Thành bên này. Những người Trường Nhạc Thành dân bản địa càng là mơ hồ cảm giác được có chuyện lớn phát sinh. Mà luôn luôn hung hăng càn quấy Trường Nhạc Thành Tống gia, càng là triệt để xen lẫn đuôi ăn ở. Cho dù là vị kia Tống gia đại tiểu thư, mọi người cũng lại chưa từng nhìn thấy. Không biết rõ qua quan hệ địa phương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1219, kình bạo tin tức chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,